Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Song Tử gửi đến cho quý vị tập 7 của câu chuyện Nhân duyên an bài. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục là những tình huống vô cùng gay cấn bởi vì ngày hôm nay bốn con người trong câu chuyện ngày xưa gặp lại nhau và trong suốt 4 năm qua luôn luôn đau đớn về những chuyện mà Hoàng Bách gây ra cho Kiều Băng. Ngày hôm nay anh gặp lại cô và không biết chuyện gì sẽ đến. Và Thư Kỳ và Duy Khiêm phải đối diện với nhau như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, để yêu thích và lắng nghe Tâm An đọc truyện thì xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố và kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và hai kênh đọc truyện đang gửi tới cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật là vui vẻ khi mà lắng nghe những câu chuyện phù hợp với tâm trạng của mình. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Nhân duyên an bài. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thư Kỳ thật sự không hiểu nội tâm của Duy Khiêm như thế nào. Anh lúc lạnh lúc nóng, lúc xa cách lúc lại quan tâm. Tình chiếm hữu hiện rõ khi người khác có ý với cô. Suốt cuộc anh có muốn yêu với cô nữa không? Tại sao không nói rõ quan điểm của mình? Một câu giải thích hay lời chia tay cũng không có. Cứ im lặng, mặc cho cô lênh đênh giữa dòng suy nghĩ hỗn độn. Sớm biết không có kết quả, bản thân cần phải buông tay. Nhưng Thư Kỳ vẫn không đành lòng. Cô luôn chờ đợi một câu nói từ Duy Khiêm rằng thời gian qua chỉ là anh đang đóng kịch cùng với Ngọc Yến thôi để qua mặt bố, và vì giận dỗi cô nên mới lạnh nhạt. Chứ không phải anh muốn bắt đầu mối quan hệ mới cùng với Ngọc Yến. Thế nhưng tận mắt chứng kiến người phụ nữ khác khoác tay người đàn ông mình yêu cười nói vui vẻ thì bao nhiêu hy vọng còn sót lại trong cô đều tan biến. Cảm giác khi ấy vô cùng khó chịu, trái tim đau nhói quặn thắt như bị chính người mình yêu bóp nghẹt. Khoảng thời gian ít ỏi ở tập đoàn Kuri cứ tưởng trôi qua rất nhanh, nhưng mỗi ngày Thư Kỳ đi làm đều cảm tưởng như nó dài hơn bình thường. Ban ngày đến công ty, tối về lại cô đơn trong chính căn nhà của mình. Đã không ít lần cô ao ước một gia đình ấm êm, một người đàn ông cho cô dựa dẫm, cùng cô trò chuyện. Có điều đó chỉ là mong ước của cô. Còn hiện thực mà thứ cô đợi mỗi tối chỉ có bóng tối và sự cô đơn. Chuyện giữa Thư Kỳ và Duy Khiêm dạn nứt, Hoàng Bách vẫn chưa biết. Ngày nọ anh đến thăm em gái, thấy cô ủ rũ, buồn bã nên anh quan tâm. Nhưng Thư Kỳ một lời cũng chưa chịu nói cùng anh. Thấy em gái không muốn tâm sự, Hoàng Bách không gặng hỏi thêm, mà dù em gái đến một nhà hàng nổi tiếng mới mở giúp cô xoa dịu tâm trạng chán chường trong lòng. Tại nhà hàng, anh em vừa mới gọi xong món, chợt sắc mặt của Hoàng Bách biến đổi, nụ cười trên gương mặt của anh sượng cứng, hai mắt mở to chân chân, nhìn đến phía sau lưng Thư Kỳ. Thư Kỳ nhận ra điều bất thường, nương theo tầm mắt của anh trai quay đầu về sau, thì phát hiện cách mình hai bàn là Kiều Băng, đang ngồi kế bên Ngọc Yến. Đối diện họ là người đàn ông quay lưng về phía Thư Kỳ, người đó chắc chắn là Duy Khiêm. Thật không ngờ trùng hợp đến thế. Tâm trạng của Thư Kỳ trùng xuống khi anh cùng em gái và một người phụ nữ khác đi ăn. Kiều Băng vốn sợ người lạ và không thích đến những chỗ đông người, vậy mà ngày hôm nay cô ấy đến nhà hàng hẳn là nhờ công của Ngọc Yến rất nhiều. Thấy Hoàng Bách mải mê nhìn họ, Thư Kỳ tưởng anh trai vì bắt gặp Duy Khiêm đi ăn cùng cô gái khác nên mới bức xúc thay cho mình. Nhưng cô không biết anh trai căn bản chưa nhận ra Duy Khiêm, mà anh ấy chỉ đang chú ý đến Kiều Băng. Chuyện của 4 năm về trước ùa về trong tiềm thức của Hoàng Bách. Cô gái trước mắt chính là người thay đổi lối sống buông thả của anh, khiến anh nhớ lại ngày đêm mong nhớ, vất vả tìm kiếm Kiều Băng suốt 4 năm qua. Nhưng một chút thông tin về cô ấy, Hoàng Bách cũng không hề biết. Không ngờ ngày hôm nay lại trùng phùng như thế này. Hoàng Bách đứng bật dậy, toàn bước đến chỗ Kiều Băng, nhưng lại bị Thư Kỳ giữ lại. Anh à, anh muốn làm gì? Em ngồi đây đợi anh một chút. Anh qua gặp bạn cũ. Bạn cũ sao? Hoàng Bách không thừa thời gian để giải thích với thư kỳ mà gạt tay em gái ra. Lúc này ngoài Kiều Băng thì anh ấy chẳng để ý đến ai khác. Thư kỳ vội vàng đứng dậy theo sau anh trai muốn ngăn cản. Nhưng Hoàng Bách bước nhanh đến chỗ Kiều Băng, thái độ khẩn trương, không giấu được sự vui mừng. Thật sự là em rồi, có phải em không? Nghe tiếng người, Duy Khiêm không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Bách xuất hiện ở đây. Sắc mặt của anh lạnh lùng nhìn Hoàng Bách rồi liếc sang Thư Kỳ, sau đó đẩy anh ấy ra, ngữ điệu rét lạnh. Phiền anh đi chỗ khác. Bây giờ Hoàng Bách mới nhận ra Duy Khiêm, khóe miệng cười tươi đang tính nói gì đó. Nhưng Thư Kỳ thấy biểu cảm khó chịu ra mặt khi mà Duy Khiêm nhìn anh trai. Kỳ anh, chúng ta về chỗ của mình, đừng làm phiền đến họ. Đều là người quen mà, sao lại làm phiền chứ? Anh muốn nói chuyện với cô gái này. Hoàng Bách lúc này nhìn về phía Kiều Băng, ngơ ngác. Em có nhớ tôi không? Tôi là... Hoàng Bách muốn nói tôi là người hơn 4 năm trước, gặp em ở một quán bar. Nhưng lời nói còn chưa nói hết, lại bị Duy Khiêm chặn ngang. Anh cầm miệng đi! Đối mặt với kẻ thù, khi có sự hiện diện của em gái, Duy Khiêm không thể nào bình tĩnh, giả vờ giả vịt với Hoàng Bách được nữa. Ngọc Yến và Thư Kỳ đều không hiểu chuyện gì. Thư Kỳ cho rằng Duy Khiêm khó chịu bởi vì anh em họ phá bữa tối của người ta. Còn Ngọc Yến cảm nhận được cơ thể Kiều Băng đang run lên bần bật, liền ôm lấy cô ấy nhằm tạo cảm giác an toàn cho Kiều Băng. Từng sự việc của hơn 4 năm trước bất chợt ùa về trong tâm trí của Kiều Băng. Cô nhớ rõ mồn một gương mặt của người đàn ông đêm đó đã cướp đi sự trong trắng của mình. Mặc cho cô yếu ớt xin tha, nhưng anh ta vẫn cuồng nhiệt chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác. Gương mặt đó với người đàn ông trước mặt lúc này không hề khác nhau, chỉ là người bây giờ có phần chững chạc, điềm đạm hơn cậu thanh niên cợt nhà, phóng túng năm đó. Nhưng mà Kiều Băng mãi mãi hận Trần Hoàng Bách, cả đời vĩnh viễn không muốn trông thấy anh ta. Ký ức đau khổ năm đó hủy hoại một cô gái trong trắng với tương lai tươi sáng, biến cô thành một người điên điên khùng khùng, gặp ai cũng sợ người ta làm hại đến mình. Kiều Băng hoảng loạn, hai tay ôm đầu lắc lia lịa. Đừng, tránh xa tôi ra, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Tiếng hét thất thanh của Kiều Băng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Duy Khiêm biết chuyện không ổn, liền đẩy mạnh Hoàng Bách ra sau, chỉ tay vào mặt của anh và nghiến răng kèn két. Cút đi, tránh xa em gái của tôi ra. Hoàng Bách bây giờ mới biết Kiều Băng chính là em gái của Duy Khiêm. Anh ấy không biết Kiều Băng bị làm sao, nhưng biểu hiện của cô ấy thì rất lo. Anh ấy phớt lờ lời cảnh cáo của Duy Khiêm và muốn tiến lên quan tâm Kiều Băng. Nhưng lúc này Thư Kỳ lại cản anh trai lại. Anh à, Kiều Băng bị bệnh, anh đừng làm cô ấy sợ. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng Hoàng Bách biết tên cô gái mình thương nhớ bấy lâu nay. Trước lời thỉnh cầu của em gái, anh hoàn toàn không để vào tai, trong mắt chỉ có duy nhất Kiều Băng, để tâm đến một mình cô ấy. Anh không đi, anh muốn nói chuyện với cô ấy. Duy Khiêm ôm chặt em gái vào lòng, ánh mắt sắc hình viên đạn, lườm Hoàng Bách chằm chằm, nhưng mà giọng điệu lúc này lại trấn an em gái vô cùng nhỏ nhẹ. Em đừng sợ, có anh ở đây, không ai làm hại được em đâu, em đừng sợ. Kiều Băng hét lớn điên cuồng vùng vẫy trong vòng tay của Duy Khiêm. Anh càng ôm chặt thì cô ấy lại càng ra sức giãy giụa và muốn thoát khỏi. Kiều Băng chẳng thể nào phân biệt người thân, xem Duy Khiêm thành người xấu muốn hại mình nên liều mạng đánh đấm đối phương. Duy Khiêm dần mất đi khả năng khống chế Kiều Băng và cuối cùng chỉ vì một giây sơ suất mà em gái thoát khỏi tay của anh. Kiều Băng sợ hãi, cầm chiếc dĩa trên bàn vung loạn xạ, thần trí bất ổn. Cút đi, cút hết đi, đừng có chạm vào người tôi. Duy Khiêm và Ngọc Yến không ngừng khuyên Kiều Băng bình tĩnh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hoàng Bách thì đau lòng nhìn cô ấy, cũng cất tiếng khuyên cô. Có điều nghe thấy giọng của anh, hay là chỉ cần anh nhích lên một chút, là Kiều Băng lại sợ hãi, thụt lùi về sau. Đồ khốn, anh là tên khốn, tại sao anh không tha cho tôi? Cút đi, cút đi! Lời nói như mũi dao sắc nhọn cứa thẳng vào trái tim của Hoàng Bách và Duy Khiêm. Sợ em gái tự làm mình bị thương, nên nhân lúc Kiều Băng không chú ý, Duy Khiêm liều mình xông tới. Nhưng hành động đó của anh không những không khống chế được Kiều Băng, ngược lại còn khiến cho cô giật mình. Trong mặt của cô, anh thành công trở thành kẻ thù, người xấu, có ý muốn làm hại cô. Nên cô xoay người bỏ chạy và muốn thoát khỏi đây. Bốn người vội vàng chạy đuổi theo. Duy Khiêm gọi lớn. Kiều Băng, đừng chạy. Là anh trai của em cơ mà. Không, cút đi, cút hết đi. Kiều Băng cắm đầu cắm cổ chạy. Cô ấy chỉ muốn rời khỏi nơi toàn là người xấu, muốn về nhà với anh trai mình, muốn tìm một chỗ dựa an toàn để có thể bảo vệ cho cô. Thế nhưng vì tinh thần hoảng loạn không tỉnh táo, khi cô ấy chạy băng qua đường, cũng là lúc một chiếc xe con với tốc độ rất nhanh đang phóng tới. Duy Khiêm sợ hãi hét lớn, tiếng hét của anh như thể xé tan bầu trời, át đi tiếng huyên náo của đường phố. Kiều Băng! Chiếc xe không phanh kịp, đâm trúng Kiều Băng, hất văng cô ấy ra xa một đoạn, lập tức bất tỉnh, nằm trong vũng máu. Duy Khiêm lao như điên đến bên cạnh, đỡ lấy người cô ấy. Máu thấm rất nhanh vào áo của anh. Hoàng Bách là người chạy đến bên cạnh. Cả người anh ấy như bị rút hết sức lực, vừa giơ tay muốn chạm vào cô, liền bị Duy Khiêm hất mạnh ra. Anh phẫn nộ tột cùng, con người hằn rõ tia máu đỏ trộn lẫn cùng với hơi nước gằn lên. Cút đi! Tránh xa em gái của tôi ra! Thư Kỳ chân tay bồn chồn nhìn một màn bi kịch trước mắt. Cô ấy muốn khuyên Duy Khiêm giữ bình tĩnh, mau chóng đưa Kiều Băng đến bệnh viện. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh như dao găm có thể giết chết người khác của anh thì không thể cất lời, miệng như hóc phải xương cá. May mà còn có Ngọc Yến, cô ấy vội vã vẫy chiếc taxi bên đường cùng Duy Khiêm đưa Kiều Băng đến bệnh viện. Anh em Thư Kỳ cũng lái xe chạy phía sau. Kiều Băng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, mất máu rất nhiều. Duy Khiêm lo lắng không yên. Lần đầu tiên Thư Kỳ thấy sự sợ hãi, đau lòng hiện rõ trong mắt của anh. Ngoài phòng cấp cứu, Duy Khiêm bất ngờ đấm thẳng vào mặt Hoàng Bách một cú rất đau. Khóe miệng của anh lập tức rớm máu. Duy Khiêm túm cổ của Hoàng Bách và xốc lên. Tao bảo mày biễn cơ mà. Mày còn lờn vờn trước mặt em ấy sao? 4 năm trước mày hại Kiều Băng chưa đủ thảm à? 4 năm sau mày còn muốn lấy mạng của nó. Trần Hoàng Bách, mày có còn là con người hay không? Thư Kỳ chưa hiểu chuyện gì, nhưng Ngọc Yến thì ngờ ngợ đoán ra được người đàn ông này chính là thủ phạm hại cuộc đời của Kiều Băng. Hoàng Bách giật tay Duy Khiêm xuống, kiên định nói. Tôi không hại cô ấy, tôi chỉ muốn bù đắp chuyện năm xưa. Gia đình tao và đặc biệt là cô ấy, không cần cái loại người như mày bù đắp. Nhìn thấy mày, chỉ khiến con bé thêm hoảng sợ. Chuyện mày gây ra cho con bé, tao sẽ bắt mày trả giá gấp đôi. Mẹ kiếp! Duy Khiêm nghiến răng nghiến lợi, vùng tay đấm liên tiếp vào mặt của Hoàng Bách. Anh ấy không đứng yên chịu trận mà đánh trả. Hai bên cứ như vậy không ngừng đấm đá lẫn nhau, làm loạn trước cửa phòng bệnh. Mặc cho Thư Kỳ và Ngọc Yến bước đến can ngăn, đều bị hai người đàn ông hừng hực khí thế, chiến đấu, gạt phăng ra ngoài. Thư Kỳ cản không được, thì bực bội nói lớn. Hai người có thôi ngay đi không? Kiều Băng đang cấp cứu, ai cũng đều lo lắng cho cô ấy. Hai người đừng có làm loạn. Nhắc đến Kiều Băng, bọn họ cuối cùng cũng chịu dừng lại. Duy Khiêm hướng ánh mắt đến Thư Kỳ, nhếch miệng cười nhạt. Lo lắng sao? Anh em cô mà biết lo lắng cho em gái tôi sao? Duy Khiêm, anh nói như vậy là có ý gì chứ? Cô tự hỏi, chuyện tốt mà anh trai cô đã làm với em gái của tôi đi. Anh cô chính là nguyên nhân khiến cho em ấy trầm cảm, dẫn đến điên loạn. Cả cô nữa. Trần Thư Kỳ, Trần Hoàng Bách, còn nhớ ra Kiều Băng. Thế chả nhẽ, cô lại quên à? Anh Khiêm à, anh nói gì em nghe không hiểu. Duy Khiêm cười lạnh khinh khỉnh, không thèm trả lời cô. Cô quay sang hỏi anh trai mình. Anh à, rút cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh quen biết Kiều Băng từ khi nào chứ? Anh đã làm gì cô ấy? Đôi mắt sâu thăm thẳm của Hoàng Bách trùng xuống. Tận sâu trong lòng anh là hối hận vô vàn. Anh và Kiều Băng từng xảy ra tình một đêm. Nhưng anh không nghĩ vì chuyện đó mà Kiều Băng mắc bệnh tâm lý. Tình một đêm sao? Mày cưỡng hiếp em gái của tao mà mày lại xem đó là tình một đêm à? Không vì mày làm nhục thì Kiều Băng có bị điên hay không? Mày còn không chịu nhận sai về mình. Mày muốn biện minh cái gì? Thằng chó này! Thư Kỳ bất ngờ trợn tròn mắt, như thể không tin được những gì mà mình vừa nghe. Cô biết ngày trước anh trai cô là một chàng thanh niên phóng túng đào hoa, thay rất nhiều bạn gái, nhưng không nghĩ Hoàng Bách lại cưỡng bức con gái nhà lành, bắt ép một người không tình nguyện cùng anh ấy làm chuyện đó. Bởi phụ nữ muốn leo lên giường anh ấy đếm không hết, thì việc gì anh phải làm như vậy? Hoàng Bách ăn chơi là thật, nhưng chắc chắn không làm ra loại chuyện bị ổi kia. Thế nên Thư Kỳ rất sốc, khó khăn hỏi lại. Anh Bách, anh cưỡng hiếp Kiều Băng sao? Phải, và ngày đó cô có mặt còn gì? Cô còn giả vờ không liên quan à? Em gái tôi cầu xin cô cứu nó, nhưng cô lại ngoảnh mặt bỏ đi, để mặc cho con bé bị Hoàng Bách làm nhục. Thư Kỳ, cô cũng là phụ nữ, tại sao cô nhẫn tâm như vậy chứ? Không, không thể nào. Anh Khiêm, tại sao em lại có mặt ở đó được chứ? 4 năm trước em đi du học, nếu gặp Kiều Băng, biết anh Bách có ý định xấu, thì em đã ngăn anh ấy rồi. Vậy sao? Thế chả nhẽ em gái của tôi lại vu oan cho cô à? Thái độ không tin của Duy Khiêm làm cho cô rất thất vọng. Thư Kỳ lúc này lại hỏi anh trai mình. Anh nói rõ ràng đi, chuyện này là như thế nào? Tại sao anh cưỡng bức người ta? Và tại sao em có mặt ở đó? Hoàng Bách lúc này mệt mỏi. Em có nhớ hơn 4 năm trước, vào cái ngày em đột ngột trở về Việt Nam, có đến nhà tìm anh nhằm tạo bất ngờ cho anh không? Cô gái hôm đó em gặp chính là Kiều Băng. Từng câu từng chữ của Hoàng Bách như sét đánh bên tai Thư Kỳ. Đoạn ký ức ngày đó từ từ ùa về trong đầu của cô. Nhưng Thư Kỳ không hề tiếp tay cho Hoàng Bách làm chuyện xấu, mà anh ấy cũng không ngờ sự việc năm đó lại trở thành bản thân mình cưỡng hiếp Kiều Băng. Hơn 4 năm trước, khi đó Kiều Băng 20 tuổi, một lần đến quán bar tụ họp cùng bạn bè, cô vô tình lọt vào tầm mắt của Hoàng Bách. Trong lúc trò chuyện với bạn bè, Kiều Băng chốc chốc lại nâng tầm mắt, lén nhìn về đến người đàn ông đang ngồi phía đối diện, cách mình một khoảng rất xa, đang chăm chú quan sát cô. Mà mỗi lần như vậy, Hoàng Bách lại cầm ly rượu hướng về phía của Kiều Băng, khóe môi mỉm cười, gật đầu với cô tỏ ý muốn làm quen. Còn Kiều Băng thì e thẹn cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của anh. Đàn em đi cùng Hoàng Bách thấy đại ca để mắt đến cô gái xinh đẹp khép nép bên kia thì lên tiếng hỏi. Anh Bách à, anh thích cô gái kia? Cũng không tệ, rất xinh. Nhìn mặt non choẹt cứ như sinh viên, phong cách ăn mặc kín đáo, nhưng lại sang chảnh chứ không hở hang nhỉ. Quen mấy em sexy nóng bỏng chán rồi. Tự nhiên, tao lại thích cô em ngây thơ trong sáng này. Nếu như anh thích cô gái tiểu bạch thỏ kia, để bọn em qua mời cô ấy sang đây, uống với anh vài ly. Không, kệ cô ấy ngồi với bạn. Tao ở đây ngắm là đủ rồi. Đừng có làm cô ấy sợ. Anh Bách, hôm nay lại ăn chay à? Tình trường dài đặc, lại bị một cô em ngây thơ thu phục sao? Bọn mày vớ vẩn, uống đi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng Bách đã thích Kiều Băng rồi. Mặc dù chưa tiếp xúc nói chuyện, nhưng cảm giác anh đối với cô khác hẳn so với những cô nàng anh quen trước đó. Hoàng Bách chưa từng chủ động với phái nữ và đều là họ sẵn sàng xa vào lòng của anh. Nhưng đối với Kiều Băng, anh rất muốn làm quen. Có điều tính kiêu ngạo trong anh vẫn giữ anh ngồi lại phía bên này. Một cô bạn của Kiều Băng thấy cô có điều khác lạ, lại phát hiện ra cô hay hướng mắt đến bên kia, thì lên tiếng hỏi. Này Kiều Băng, cậu làm sao đấy? Say nắng anh nào à? Đâu có. Rõ ràng là có. Có phải cậu bị hút hồn bởi cái anh đẹp trai mặc áo sơ mi trắng, tháo bùng mấy cúc ở bên kia không? Anh ta đúng đẹp thật. Bao nhiêu cô gái đang nhìn anh ta đấy. Nhưng mà hình như anh ta đang chú ý về phía bọn mình. Chắc chắn anh ta cũng để mắt đến cậu. Không phải đâu, cậu đừng có đoán mò linh tinh. Vừa nãy mình thấy anh ta nâng rượu hướng về phía của cậu, bây giờ lại còn chối à? Hay là cậu làm quen với anh ta đi, biết đâu hợp rồi lại thành một đôi thì sao? Mình chưa muốn yêu, mình còn đang đi học cơ mà. Trời, học là việc của học, rung động thì phải yêu chứ. Kiều Băng không thể nào phủ nhận nhan sắc của Hoàng Bách. Nhìn kiểu gì anh rất đẹp trai và cuốn hút, so với Duy Khiêm đúng là 1 9 1 10. Đẹp hơn cả mấy idol bên Trung mà cô thần tượng. Nhưng Kiều Băng không thích đàn ông quá chơi bời. Nhìn Hoàng Bách là biết rõ 8 phần bad boy. Kiều Băng chắc chắn không ngờ cô bạn sởi lời bên cạnh mình lại chính là người bày mưu tính kế, hại cô, chỉ vì ghen tị cô cái gì cũng tốt. Còn Hoàng Phách lại vô tình trở thành người giúp cô ta đạt được ý đồ xấu xa. Trong lúc Kiều Băng vào nhà vệ sinh, cô bạn kia bỏ thuốc vào ly rượu của cô, sau đó đứng dậy đi đến chỗ Hoàng Bách. Cô ta cười cười, tự nhiên cụng ly với Hoàng Bách. Em mời anh một ly được chứ ạ? Cả người Hoàng Bách dựa vào thành ghế, im lặng nhếch miệng cười nhạt. Đàn em của anh lên tiếng. Cô em muốn mời rượu đại ca bọn anh không dễ đâu. Thích uống thì bọn anh tiếp. Dạ không, em chỉ muốn mời rượu đại ca các anh thôi. Cô em khinh bọn anh không đủ trình để uống với em à? Dạ không, em không có ý đấy. Nhưng em qua đây là bởi vì cô bạn của em. Vì bạn của cô? Dạ vâng. Nói thử nghe. Bạn em biết tối giờ được anh chú ý đến. Vừa hai cậu ấy rất là thích anh. Nhưng mà cậu ấy tính hay xấu hổ nên chẳng dám qua đây làm quen. Thế nên con nhờ em làm cầu nối giúp. Hỏi xem anh có muốn kết bạn với cậu ấy không? Lát nữa cậu ấy quay lại rất mong được câu trả lời của anh. Vậy sao? Nếu là chủ ý của cô ấy, vậy cô về bảo với cô ấy qua đây, uống với tôi một ly. Chúng tôi sẽ thành bạn. Em có thể nói nhỏ với anh một câu này không? Là cậu ấy nhờ em truyền lời. Hoàng Bách lúc này ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu cho cô ta lại gần. À ta ghé sát bên tai của Hoàng Bách, thì thầm nói nhỏ. Cậu ấy bảo, nếu anh không phiền, đêm nay muốn được hẹn anh đi chơi. Hoàng Bách hiểu, đi chơi đêm là đi đâu. Nhưng anh không tin, Kiều Băng là người nói ra những lời này. Bởi vì cô ấy rất là đơn thuần. Là ý của cô ấy hay là ý của cô? Lời của cô nói, tôi tin được bao nhiêu phần trăm? Anh không tin, anh cứ đợi đi. Lát nữa cậu ấy quay lại chắc chắn là nâng ly với anh đấy. Thôi được, tôi sẽ chờ kết quả. Sau khi cô ta rời đi, đàn em của Hoàng Bách lúc này lại hỏi. Anh Bách, cô ta vừa nói gì với anh đấy? Nói rằng bạn cô ta muốn rủ tôi đêm nay đi chơi. Có thật không ạ? Cô gái kia nhìn e ấp như vậy mà bạo dạn quá. Chưa chắc, đã là chủ ý của cô ấy. Cứ đợi xem thế nào. Chắc chắn là đúng rồi đấy anh ạ. Chứ bạn bè chơi với nhau ai lại bán đứng nhau bao giờ. Mà còn nữa, cô gái đến đây phần lớn đều ăn chơi cả thôi. Chứ cãi nhà lành mà mặt non choẹt thế kia. Có khi đang cắm đầu vào đống sổ sách ấy chứ. Nghe đàn em nói như vậy, Hoàng Bách liền nghĩ đến Thư Kỳ. Em gái anh đang tuổi ăn tuổi học, cô ấy rất ít khi đi chơi, chứ đừng nói đến những nơi nhiều rủi ro như thế này. Mà Hoàng Bách một khi đến quán bar, đêm đó chắc chắn không bao giờ cô đơn, ngủ một mình. Nếu lời cô gái kia vừa nói là chủ ý của Kiều Băng, anh đương nhiên không từ chối, mà cùng cô đi vui vẻ một đêm. Và rồi khi Kiều Băng quay lại, cô gái kia lại nói dối cô. Này, cậu vừa vào nhà vệ sinh thì anh trai kia tới đây, xin số điện thoại của cậu đấy. Hả? Nhưng mà mình không cho, mình bảo cậu chưa muốn yêu đương. Nếu có duyên, cả hai gặp lại nhau sau. Ừ, cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà anh ta có vẻ không vui. Bảo nếu không cho số, thì cậu cũng nên mời anh ta một ly. Bởi vì ban nãy, anh ta mời cậu nhiều rồi. Mời rượu á? Thôi, mình không đi đâu. Kiều Băng lúc này phản đối, nhưng cô ta lên tiếng giải thích. Không, không cần qua bên đấy, chỉ cần đứng ở bên này, nâng ly với anh ta là được. Mình nghĩ cũng chả thiệt thòi gì, nên đồng ý thay cho cậu rồi. Hơn nữa anh ta là người có quan hệ rộng, có máu mặt đấy. Bọn mình thân con gái đến đây chơi, không nên đắc tội với người ta thì hơn. Anh ta đẹp trai mà, cậu uống với anh ta một ly, coi như mời lại anh ta vì nãy giờ anh ta mời cậu rồi. Kiều Băng ngẫm nghĩ mấy giây, thấy người bạn này nói có lý, chỉ là mời rượu từ xa không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc cô ngẩng lên nhìn Hoàng Bách thì anh cũng ngồi và dương mắt nhìn cô. Kiều Băng ngượng ngùng cầm ly rượu hướng về phía Hoàng Bách, mỉm cười gật đầu với anh, sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu có tẩm thuốc trong đó. Hoàng Bách nhếch miệng cười khẩy, uống hết ly rượu, nói một câu. Đúng là đàn bà, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Và rồi cứ mỗi lần hai người nhìn nhau, chỉ cần đối phương nâng ly thì người còn lại đều uống. Chẳng bao lâu thì đầu óc của Kiều Băng quay cuồng. Cô tưởng do rượu nặng nên bản thân mình uống say, chứ không hề nghi ngờ rượu có vấn đề. Cô bạn kia giả vờ quan tâm hỏi. Này, Cậu làm sao đấy? À, mình chóng mặt, hình như uống say rồi. Thế thì cậu nên về nhà nghỉ ngơi. Cậu đưa mình về có được không? Mình còn muốn ngồi thêm một chút, hay là cậu gọi taxi về đi? Ừ. Người bạn từ chối, Kiều Băng không nài nỉ thêm. Cô tạm biệt mọi người rồi loạng choạng đứng dậy rời đi. Khi đó Hoàng Bách cũng đứng lên. Kiều Băng vừa tới chỗ anh thì chỉ kịp ngước đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng chắn trước mặt mình. Chưa nói lời nào đã ngất đi, ngã vào vòng tay của anh. Hoàng Bách cho rằng cô giả vờ say, gọi mãi Kiều Băng không trả lời, chỉ rụi rụi vào lòng anh rên rỉ vài tiếng, thì nổi hứng bế cô ra xe. Đàn em được một phen trầm trồ, còn cô bạn kia của Kiều Băng không giấu được nụ cười đắc ý, thầm nói trong lòng. Đặng Kiều Băng, để xem, mày còn cành cao được nữa hay không? Một con bé tiểu thư như mày cũng thành món hàng cho bọn đàn ông nó chà đạp mà thôi. Hoàng Bách đặt Kiều Băng ngồi bên ghế lái phụ, anh thắt dây an toàn, hỏi cô trong cơn mê man. Em muốn đi đâu? Khách sạn hay về nhà của anh? Kiều Băng mơ màng chẳng biết gì, hai mắt của cô nhắm tịt, miệng thì lẩm bẩm. Về nhà, tôi muốn về nhà. Hoàng Bách đưa Kiều Băng về chung cư của mình. Khi anh mở cửa thì thư ký bật điện sáng hù anh. Anh ơi, em về, ngạc nhiên chưa? Hoàng Bách thoáng bất ngờ, mà Kiều Băng đang mơ mơ hồ hồ cũng bị tiếng nói của thư ký làm cho giật mình. Cô ấy cố gắng mở mắt thì thấy một phần góc mặt của người đàn ông xa lạ nên sợ hãi muốn dãy ra. Nhưng toàn thân mất hết sức lực, ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn. Hoàng Bách ôm chặt Kiều Băng và hỏi em gái. Này, về nước từ bao giờ đấy? Nụ cười trên môi thư ký sượng cứng, cô không trả lời câu hỏi của anh trai mà nhìn cô gái hai má ửng hồng, không tỉnh táo, nằm trong lòng của anh. Cô ấy là ai thế ạ? Bạn gái của anh. Không có việc gì em về trước đi. Mai anh qua tìm em nói chuyện sau nhé. Anh à, người ta say rồi. Anh không đưa cô ấy về nhà sao? Cô ấy thích ở cùng với anh. Em đừng có nhiều chuyện. Mau về đi. Lúc này Kiều Băng khó khăn lắm mới bật ra tiếng. Tôi muốn về nhà. Giúp tôi. Tiếc là giọng của Kiều Băng rất nhỏ nên thư ký không nghe rõ cô ấy nói gì. Chỉ thấy như trong mắt của cô ấy phảng phất một tia cầu cứu. Nhưng chưa đợi thư ký lên tiếng, Hoàng Bách lại bảo cô về. Thư ký không thích thói ăn chơi này của anh trai nên mới lên tiếng khuyên nhủ. Anh có thể nghiêm túc với phụ nữ có được không? Đừng có hôm nay cô này, ngày mai lại là một cô khác. Là anh trai của em số đào hoa, phụ nữ người ta tự tìm đến, muốn lên giường cùng với anh, chứ anh đâu có ép. Anh nên biết từ chối chứ. Anh không sợ bẩn à? Em yên tâm, anh trai em có chọn lọc, không ăn tạp. Kiều Băng biết mình rơi vào tay người xấu, đang gặp nguy hiểm, nên dùng chút sức lực ít ỏi của mình, vươn tay muốn chạm vào người thư ký cầu cứu. Nhưng Hoàng Bách lại không hay biết ý định thật sự của Kiều Băng. Tưởng cô ấy sau khi nghe em gái vạch trần tật xấu của mình thì đổi ý, không muốn chơi cùng anh. Thế nên khi ngón tay Kiều Băng vừa chạm vào thư ký, liền bị anh nắm lấy và thu về. Nói xuồng em gái chưa chịu đi, Hoàng Bách bế Kiều Băng đặt trên ghế sofa. Ngoan ngoãn ngồi đây, đợi anh một chút. Đã tới đây thì không có chuyện, anh để em về dễ dàng đâu. Cô gái à? Hoàng Bách quay lại chỗ thư ký, vừa nói vừa đẩy em gái ra ngoài. Về đi, đừng có làm anh mất hứng. Kìa, anh Bách, nhà anh, đi về. Sự chú ý của thư ký đổ dồn về phía Kiều Băng, đang nằm sõng soài trên ghế, hướng mắt nhìn cô. Miệng cô ấy không ngừng cầu xin thư ký giúp đỡ, nhưng trước sự thúc ép của anh trai, cộng với việc không nghe rõ Kiều Băng nói gì, sau cùng bị đẩy ra ngoài. Cánh cửa đóng lại trước sự tuyệt vọng của Kiều Băng. Thư ký đứng ngoài cửa phòng, trong lòng nôn nao một cảm giác bất an khó tả. Không biết là lo lắng cho an toàn của cô gái kia hay là bất lực với thói ăn chơi phóng túng của anh trai mình. Nhưng rồi cô cho rằng hai người họ là tự nguyện. Anh nói cô ấy là bạn gái của mình, chắc chắn không có chuyện anh cưỡng bức làm hại cô gái vô tội. Nên thư ký hít sâu một hơi, rồi sau đó xoay người bỏ đi. Trong phòng lúc này, Kiều Băng sợ hãi gắng gượng ngồi dậy. Nhưng cả người cô cứ mềm oặt ra. Khi Hoàng Bách đứng trước mặt cô, đáy mắt Kiều Băng sớm đã ngấn nước. Anh muốn làm gì? đây là đâu chứ? Em biết rồi còn hỏi, đừng có giả vờ ngây thơ với anh. Tôi muốn về nhà, làm ơn, đưa tôi về nhà. Coi đây là nhà của em đi. Nào, anh bế em về phòng vui vẻ nhé. Nói rồi Hoàng Bách bế bồng Kiều Băng lên, mặc cho cô yếu đuối vùng vẫy, vẫn ôm cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Nước mắt Kiều Băng tràn khỏi khóe mắt, rồi lã chã ướt đẫm gương mặt, nằm trên giường van xin. Tôi xin anh, tha cho tôi. Chính em là người mời gọi tôi, muốn cùng với tôi vui vẻ một đêm, giờ lại muốn đổi ý à? Không, tôi không mời gọi anh, tôi chỉ muốn về nhà, làm ơn cho tôi về nhà. Được thôi, chúng ta chơi xong, sáng mai anh đưa em về. Dứt lời, Hoàng Bách cởi sạch quần áo trên người mình, phơi bày thân hình cường tráng. Cô sợ hãi nhắm tịt hai mắt, miệng không ngừng cầu xin, nhưng Hoàng Bách lúc này chỉ muốn giải phóng con thú trong người mình. Tiếng nói của Kiều Băng lọt vào tai Hoàng Bách như một lời mời gọi mãnh liệt, khiến cơ thể của anh nóng rực, ham muốn tột cùng, thẳng tay xé rách chiếc váy trên người của cô, mặc cô từ van xin chuyển sang chửi bới. Hoàng Bách cho rằng Kiều Băng đang giả vờ e thẹn, nhằm kích thích ham muốn trong anh tăng cao. Rõ ràng vừa rồi còn nhiệt tình mời rượu anh, chính miệng còn nói rằng muốn cùng anh về nhà. Vậy mà lúc lên giường lại ra vẻ không cam tâm. Kiều Băng dùng hết sức bình sinh, đẩy người đàn ông nằm bên trên đang hôn ngấu nghiến khắp người của mình. Nhưng sức lực của cô chỉ như gãi ngứa, miệng của cô không ngừng mắng chửi. Cút đi, cút, đừng có động vào tôi. Giọng Kiều Băng lải nhải bên tai, làm Hoàng Bách bực bội. Cầm miệng, em còn nhiều lời, tôi nhét khăn vào miệng bây giờ. Đừng có giả vờ ngây thơ với tôi. Kiều Băng không nghe lời, miệng gào thét thất thanh. Hoàng Bách bực bội dùng môi mình chiếm lấy môi của cô, một tay khống chế hai tay đang làm loạn của cô. Tay còn lại của anh tách chân của cô ra và nhấn hông xâm chiếm. Nhưng sự khít khao chặt chẽ của Kiều Băng khiến cho anh khựng lại. Hoàng Bách không ngờ cô còn trong trắng, nhất thời đờ đẫn nhìn cô. Em còn... Cút đi! Anh buông tôi ra! Cút! Phụ nữ lên giường với Hoàng Bách đều là người có kinh nghiệm, giỏi quyến rũ chiều lòng đàn ông, mà anh cũng không thích dính tới những cô gái còn trinh. Vậy mà tối hôm nay lại phát sinh với một cô gái còn trong trắng. Đến bước này Hoàng Bách không thể nào dừng lại. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó nhấn hông vào tận sâu bên trong cơ thể của cô, trước tiếng hét chói tai vì đau đớn khi bị xé nát của cô. Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Đêm đó là một đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Kiều Băng. Cô điên cuồng phản kháng trong đắng cay ê chề, cả người dần không thể nào nhúc nhích, đau đến mức như bị chia làm hai. Hoàng Bách chiếm đoạt Kiều Băng hết lần này đến lần khác, không có nơi nào không lưu lại vết tích của anh. Khi Hoàng Bách dừng lại, thì toàn bộ cơ thể của cô đã kiệt quệ mà ngất lịm đi. Sáng hôm sau, Kiều Băng giật mình tỉnh dậy. Hoàng Bách vẫn chìm trong giấc ngủ say. Cô nhục nhã bước xuống giường, nhanh chóng nhặt quần áo, mặc lên người, rồi chạy một mạch xuống chung cư, bắt taxi về nhà trong tình trạng hốt hoảng, sợ hãi. Đến rạng sáng, Duy Khiêm mới trở về, nên cứ tưởng rằng em gái ngủ từ lâu. Nhưng khi thấy Kiều Băng khóc lóc phi như bay, từ bên ngoài chạy thẳng vào, linh cảm mách bảo anh có chuyện không hay xảy ra với em gái. Anh lập tức lên phòng, tìm Kiều Băng và gặng hỏi. Trong tiềm thức của Kiều Băng, cô bị một tên đàn ông cặn bã cưỡng hiếp, bị em gái hắn ta bỏ mặc làm ngơ không giúp, nên cô rất căm hận hai anh em nhà Thư Kỳ. Duy Khiêm sau khi biết chuyện, chỉ muốn tìm bằng được hắn ta, băm hắn thành trăm mảnh, trả thù cho em gái. Thế nhưng vì gặp phải cú sốc lớn, Kiều Băng rơi vào trầm cảm, dần dần trở nên điên loạn. Cô không biết người đàn ông đó tên gì, cũng không nhớ chung cư Hoàng Bách ở đâu, chỉ nhớ gương mặt anh em Thư Kỳ. Nó khắc sâu vào tiềm thức của cô. Bởi vì tình trạng của Kiều Băng càng ngày càng trở nặng, Duy Khiêm lại không có chút manh mối về Hoàng Bách, nên chỉ đành gác lại việc trả thù, ưu tiên tập trung điều trị bệnh tình cho em gái. Mà cô bạn đi cùng Kiều Băng đến quán bar tối đó, vì sợ việc xấu mình làm bị phát hiện, nên sau khi nói dối gạt Duy Khiêm, liền vội vã ra nước ngoài. Về phía Hoàng Bách, anh cũng chẳng biết gì về Kiều Băng. Dù cố gắng đi nghe ngóng thông tin của cô, nhưng từ sau đêm đó, cô như bốc hơi. Anh không lần nào có cơ hội gặp lại. Suốt những năm qua, vì lời hứa với Kiều Băng, Hoàng Bách không ngừng tìm kiếm cô, muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Cũng vì sự xuất hiện của Kiều Băng đã hoàn toàn thay đổi Hoàng Bách. Anh không còn phóng túng cặp kè với bất kỳ cô gái nào, thậm chí khi phụ nữ muốn tiếp cận anh, còn bị anh chán ghét ra mặt. Tối ngày anh chỉ nhớ đến cô, mong muốn được gặp cô. Hoàng Bách chưa từng nghĩ mình lại có ấn tượng sâu sắc với cô gái, có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, ngay từ lần đầu tiên gặp. Anh không bao giờ quên được cô. Sự thật năm đó là như vậy, nhưng không ai biết Kiều Băng bị bỏ thuốc. Trong mắt anh em Duy Khiêm, Hoàng Bách chính là tên khốn, cưỡng hiếp Kiều Băng. Còn Thư Kỳ lại vô tình, bỏ mặc cô ấy, không giúp đỡ, để cho Kiều Băng bị anh trai hãm hại. Thư Kỳ nghe anh trai nhắc đến chuyện năm xưa, thì bàng hoàng không thể đứng vững, chân của cô vô thức bước lùi về sau. Cô không giải thích với Duy Khiêm rằng không phải cô thấy nguy không cứu, mà cô không nghe rõ Kiều Băng nói gì. Cứ tưởng rằng cô ấy là bạn gái mới quen của anh trai. Hơn nữa do Hoàng Bách đã làm sai, Kiều Băng gian nông nỗi như ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của cô. Giờ này có giải thích, Duy Khiêm chắc gì đã nghe lọt tai. Cô chỉ có một nghi hoặc, muốn anh giải thích. Anh biết tôi là em gái của anh Bách từ khi nào? Trước lúc chúng ta quen biết, hay là sau khi tôi vào tập đoàn Cori? Duy Khiêm đang trong cơn nóng giận, nên lời nói phát ra không hề suy nghĩ, đã vô tình làm tổn thương trái tim của cô. Anh trai của cô hại người khác, nhưng lại bao bọc cô rất kỹ. Nếu như tôi sớm biết cô là em gái của Hoàng Bách, thì ngay cái ngày gặp nhau ở quán bar, tôi mặc kệ cô rồi. Để cho cái đám lưu manh cưỡng bức, để cho cô hiểu cái cảm giác tuyệt vọng khi cầu xin người ta giúp mà không được là như thế nào. Vậy là anh hối hận, vì ngày đó anh đã cứu tôi. Đúng, tôi rất hối hận. Lời Duy Khiêm nói ra như mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim của Thư Kỳ. Nhất thời cô không có cách nào mở miệng để nói chuyện được nữa. Ánh mắt đau đớn nhìn người đàn ông mình yêu. Hoàng Bách dù sai, nhưng không thể nào nhẫn nhịn khi Duy Khiêm nói với em gái như vậy. Anh ấy đấm vào mặt Duy Khiêm và gầm lên. Mẹ kiếp, những lời như vậy mà mày cũng nói được sao? Vẫn hơn cái loại mày. Chuyện năm đó không hề liên quan đến Thư Kỳ. Mày có hận tao thì mày hận đi, nhưng mày không được phép làm tổn thương em gái của tao. Sống mũi Thư Kỳ cay xè, hai mắt ngấn lệ. Cô cố gắng nuốt thứ cảm giác đắng chát nơi cổ họng, kéo Hoàng Bách đứng ra sau, trực tiếp đối diện với Duy Khiêm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nghẹn giọng hỏi anh. Khi anh ngỏ lời muốn tôi làm người yêu của anh, lúc đó anh biết tôi là em gái của anh Bách chưa? Biết rồi. Vậy thì anh yêu tôi có mục đích gì chứ? Anh trả thù anh em tôi sao? Đúng vậy. Thì ra người đàn ông tiếp cận cô, làm cho cô yêu là có mục đích. Ngần ấy thời gian, anh ân cần chăm sóc cô là giả vờ, quan tâm cô là giả vờ, mọi điều tốt đẹp đối với cô đều là giả hết. Vậy anh có từng yêu tôi chưa? Cô nghĩ rằng tôi có thể yêu cô á? Yêu em gái của kẻ thù, yêu được hay sao? Một từ không hoặc có sẽ ngắn gọn hơn hai câu nói của Khiêm. Vậy mà anh lại không trực tiếp trả lời. Nhưng mà cô, thông qua câu hỏi của anh, thì cô nhận về đáp án mà mình không hề mong muốn. Thư Kỳ vô cùng thất vọng. Cô chẳng thể nào đối mặt với sự thật tàn khốc này. Cô yêu anh, yêu bằng tất cả trái tim mình, mong muốn cùng anh có một cái kết hạnh phúc. Tiếc là mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Nước mắt không cầm được đã tràn khỏi khóe mắt, rơi trên má của Thư Kỳ. Cô đưa tay quệt đi, nở một nụ cười rất nhạt, trong lòng chất chứa ngọn lửa thiêu rụi mọi cơ quan trong cơ thể của cô, khiến cả người cô đau đớn cùng cực. Hoàng Bách phẫn nộ kéo ngược em gái về sau, xông lên và túm lấy cổ áo của Duy Khiêm. Nếu như mày muốn trả thù, thì mày nhắm vào một mình tao thôi. Con bé nó yêu mày, mà mày lại trêu đùa tình cảm của nó. Cách trả thù hèn hạ bỉ ổi như vậy, mày có đáng mặt làm đàn ông? Tao chỉ đang trả lại những gì anh em mày nợ Kiều Băng. Đáng ra tao bỏ qua cho Trần Thư Kỳ, chỉ nhắm vào một mình mày. Nhưng hôm nay mày lại xuất hiện, phá vỡ cuộc sống đang dần tốt lên của em gái tao, khiến cho con bé phải nằm trong phòng cấp cứu, không biết sống chết thế nào. Mày nói xem, mối thù này tao có bỏ qua được không? Tao sẽ chịu trách nhiệm với Kiều Băng. 4 năm qua tao luôn đi tìm kiếm cô ấy để bù đắp. Tao thích Kiều Băng, muốn chăm sóc cho cô ấy cả đời. Còn mày, mày cũng lấy đi sự trong trắng của Thư Kỳ. Mày bù đắp như thế nào? Đó là cái giá mà cô ta phải nhận. Sẽ không có chuyện tao bù đắp đâu. Mà tao nói cho mày rõ, cái loại người như mày không xứng để chăm sóc cho em gái tao. Con bé không cần đến mày. Nhìn thấy bàn mặt của mày, nó lại càng thêm chán ghét, hận mày đến thấu xương. Mày cút đi. Hai bên cãi nhau không ngừng, lại không hay biết ông Đặng và Đình Phong đã đến từ bao giờ. Ông ấy nghe được không ít cuộc tranh luận của họ, biết rõ thủ phạm hại đời con gái của mình chính là chàng trai trước mắt. Có mối quan hệ với Thư Kỳ thì ông sôi cả máu. Ông không nói không rằng, xông thẳng tới cho Thư Kỳ ăn ngay một bạt tai như trời giáng. Cái tát bất ngờ của ông Đặng làm cho Duy Khiêm và Hoàng Bách đang túm cổ áo nhau ngay lập tức dừng lại, trợn tròn mắt nhìn đến Thư Kỳ. Đình Phong vội vàng ngăn cản ông Đặng khi ông ấy chuẩn bị đánh cô thêm một cái nữa. Kìa bác trai, bác cứ bình tĩnh. Bình tĩnh thế quái nào được, cậu tránh ra. Kìa bác. Lực đánh của ông Đặng rất mạnh, mang theo bao nhiêu bực tức, hận thù dồn hết vào cái tát này. Một bên tai Thư Kỳ ù đặc, đầu óc của cô choáng váng, khóe miệng rớm máu. Hoàng Bách xô Duy Khiêm ra đỡ lấy em gái mình, chau mày nhìn ông Đặng. Ông ta hùng hổ toan bước lên nhưng bị Duy Khiêm chặn lại. Ánh mắt ông ta sắc lạnh nhìn con trai, rồi nhìn đến anh em Thư Kỳ, chỉ tay vào mặt của họ. Thì ra chính là mày. Mày chính là thằng khốn cưỡng hiếp con gái của tao. Mày giỏi lắm, anh em nhà mày giỏi lắm. Còn con kia, tao cảnh cáo mày thế nào, mày còn dám câu dẫn con trai của tao. Muốn nó yêu mày, mày đừng có nằm mơ, bởi vì đây là vợ của nó. Ông Đặng chỉ về phía Ngọc Yến đang đứng im lặng nãy giờ và tiếp tục nói. Anh em mày có lỗi với Kiều Băng mà còn đòi gia đình tao tha thứ à? Quên đi, quên đi. Cái loại vô giáo dục không có ai dạy dỗ như chúng mày. Cái tát trên mặt Thư Kỳ dù đau rát nhưng chẳng là gì so với vết thương trong lòng cô lúc này. Bị chính người mình yêu lợi dụng lừa gạt, bị bố anh sỉ nhục khinh thường, nỗi đau ấy cả cuộc đời này cô vĩnh viễn không bao giờ quên được. Thư Kỳ đứng chết lặng, ánh mắt đờ đẫn như người vô hồn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đình Phong trông thấy cảnh này không khỏi xót xa. Mà Ngọc Yến là người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc cũng thầm thở dài. Cô ấy nhìn ra Thư Kỳ yêu Duy Khiêm nhiều đến nhường nào và hiểu được nỗi thống khổ bi ai trong lòng của Thư Kỳ khi anh trai lại là người hãm hại em gái của người mình yêu. Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể nào kiên cường đứng trước cú sốc bất ngờ này. Trước đó một ngày, ông Đặng điều tra xuất thân của Thư Kỳ thì biết cô là con gái của bà chủ quán bar, nên lúc này đang sẵn tức giận lại buông lời xúc phạm anh em cô. Đúng là mẹ nào con ấy, không có gì tốt đẹp. Mẹ thì đong đưa hết thằng này đến thằng kia, nên sinh ra 2 đứa con đúng là cặn bã. Một thằng thì chơi bời gái gú, một con thì lẳng lơ ve chai. Loại anh em như chúng mày chỉ hợp với mấy đứa không ra gì. Còn 2 đứa con của tao, chúng mày đừng mong nghĩ đến. Còn bây giờ thì cút. Hoàng Bách nề mặt ông Đặng là bố của Kiều Băng nên nãy giờ không đáp trả. Nhưng đứng trước những lời xúc phạm nặng nề về nhân phẩm người nhà của gia đình mình, anh không nhịn được nữa. Ông không nói được câu nào tử tế thì ông im đi. Ông đẻ ra chúng tôi à? Ông ở trong bụng của chúng tôi à? Thế mà ông biết rõ về gia đình chúng tôi như thế. À, cái thằng mất dạy này. Cút, cút. Ông tưởng đuổi tôi là tôi đi à? Không đời nào. Tôi ở lại đây cho đến khi nào Kiều Băng tỉnh lại thì thôi. Ông Đặng đang muốn nói thì Duy Khiêm lên tiếng cướp lời. Tốt nhất là anh em các người nên rời đi trước khi tôi điên. Bằng không, tôi sẽ tính thù mới, hận cũ với 2 người ngay tại đây. Hoàng Bách không cam tâm rời đi, bởi vì anh thật sự lo lắng cho Kiều Băng. Nhưng Thư Kỳ không muốn anh em cô trở thành cây gai trong mắt của người khác, làm người ta chướng mắt. Vừa lại chẳng thể nào đối mặt với Duy Khiêm được nữa. Hít chung bầu không khí ngột ngạt, nên khi anh trai định mở miệng nói, liền bị Thư Kỳ bám lấy cánh tay. Anh à, chúng ta về thôi. Thư Kỳ, em mệt lắm. Em muốn về nhà. Thư Kỳ rất lo cho an nguy của Kiều Băng, nhưng cô không có tư cách ở lại đây. Đình Phong nhìn ra tâm tư trong lòng của Thư Kỳ. Anh ấy tiến tới, nói nhỏ với cô. Em cứ về đi. Sau này đừng liên quan đến nhà họ Đặng. Tình hình của Kiều Băng thế nào? Anh nhắn tin cho em biết nhé. Thư Kỳ mệt mỏi gật đầu. Khi cô xoay người kéo anh trai rời đi, thì đằng sau truyền đến tiếng nói của Duy Khiêm. Anh em cô tốt nhất tránh xa cuộc sống của chúng tôi đi. Nếu như còn cố tình làm phiền, tôi tuyệt đối không để cho các người được yên thân. Nhớ cho kỹ. Không cần anh nhắc nhở, thì từ nay về sau, Thư Kỳ tuyệt đối cắt đứt mọi liên quan đến anh. Vĩnh viễn không muốn gặp lại. Đau khổ anh đem đến cho cô nhiêu đó là đủ rồi. Hai mắt của cô nhắm thành đường thẳng, hít một hơi thật sâu, rồi nói. Anh yên tâm đi. Chúng tôi không làm phiền đến gia đình của anh nữa. Thư Kỳ hy vọng Kiều Băng bình an qua khỏi. Có như vậy trong lòng của cô mới vơi bớt áy náy. Cô mong sau này hai nhà không còn dính líu đến nhau. Sự trong trắng của cô bị anh phá hủy, thành công trả thù cô, thì cũng mong anh sớm ngày buông bỏ thù hận, chấm dứt tất cả mọi chuyện. Trải qua hai mối tình, Thư Kỳ cảm thấy mình đúng là ngu ngốc. Yêu ai cũng bị lừa dối lợi dụng. Duy Khiêm không yêu cô, nhưng lại năm lần bày lượt cho cô cảm giác rằng trái tim của anh chính là nơi cô thuộc về. Cô đã tin vào điều đó và kiên trì trên mỗi bước chân mình đi. Ấy vậy mà lòng thành của kẻ yêu anh chỉ đổi về những niềm đau tận thấu tâm can. Anh đến vá lành những tàn tích của người cũ, nhưng lại chót đâm thẳng vào tim cô thêm một nỗi đau mới sâu hơn. Nỗi đau của một kẻ từng được yêu thương, nhưng lại rơi vào bi kịch của yêu thương ấy. Tại sao giữa hàng vạn câu chuyện tình đẹp mà cứ lận đận cứ vận vào cô? Giữa hàng vạn người đang hạnh phúc, cớ sao lại không có cô trong đó? Phải chăng cô không xứng có được tình yêu? Suốt dọc đường từ bệnh viện về nhà, Thư Kỳ im lặng tựa người vào thành ghế xe. Cô nhìn ra bên ngoài, không nói với anh trai tiếng nào, nước mắt cứ như vậy, lặng lẽ chảy dài trên má. Hoàng Bách chốc chốc thở dài. Muốn lên tiếng rồi lại thôi, lỗi lầm mình gây ra liên lụy đến cả em gái, nên anh rất đau lòng cho cô. Khi chiếc xe dừng trước căn nhà mà Thư Kỳ đang sống, cô nói với anh. Anh đi về đi. Anh đừng có đến bệnh viện, làm phiền gia đình người ta nữa. Thư Kỳ, anh xin lỗi. Là do anh đã vạ lây tới em, kéo em vào ân oán của anh. Em cũng có lỗi khi không cương quyết ngăn anh lại. Nếu anh biết lỗi, hy vọng anh đừng bao giờ tái phạm nữa. Duy Khiêm rất bao bọc em gái mình, nên em xin anh đừng xuất hiện trước mặt họ, làm phiền người ta nữa. Nhà họ không tha thứ cho chúng ta đâu. Anh đừng tốn công vô ích. Anh thật sự rất thích Kiều Băng. Anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Kiều Băng không cần anh chịu trách nhiệm. Chuyện của quá khứ ám ảnh tâm lý cô ấy. Thế nên em xin anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Vậy em và Duy Khiêm thì sao? Bọn em kết thúc rồi. Em không muốn có bất kỳ liên quan gì tới anh ta. Sau này, anh đừng nhắc tên anh ta trước mặt em. Anh đi về đi. Em vào nhà đây. Thư Kỳ mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào trong nhà. Còn Hoàng Bách nhìn theo bóng lưng cô đơn của em gái thì không khỏi phiền não. Lúc sau mới lái xe rời đi. Nhưng Hoàng Bách không về nhà mà quay lại bệnh viện đứng khuất ở một góc, tránh cho người nhà họ Đặng nhìn thấy, âm thầm nghe ngóng tin tức của Kiều Băng. Bỏ ngoài tai lời khuyên của Thư Kỳ, mặc kệ hận thù nhà họ đối với mình, Hoàng Bách vẫn quyết tâm theo dõi Kiều Băng, tìm cơ hội bù đắp những tổn thương mà anh gây ra cho cô. Dù cả cuộc đời này không nhận được sự tha thứ của Kiều Băng, anh vẫn cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi việc vì cô. Chỉ cần Kiều Băng vui, thì dù có là dầu sôi lửa bỏng, anh cũng không một lời oán than. Thư Kỳ Lê từng bước chân nặng trĩu trở về phòng ngủ. Trong bóng tối dày đặc bao phủ, cô không bật điện sáng mà cứ vô thức bước đi. Lúc này chẳng còn ai nữa, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo quấn lấy trái tim đang không ngừng rỉ máu của cô. Thư Kỳ cuối cùng không mạnh mẽ được nữa, cô bật khóc thành tiếng nức nở. Khoảng thời gian qua, Duy Khiêm hờ hững với cô, thân mật bên người con gái khác cũng đủ làm cho cô đau. Nhưng nó chưa là gì so với giây phút này. Viễn cảnh hạnh phúc của cô tan vỡ rồi. Ước mơ về một gia đình đầm ấm không còn. Tất cả chỉ còn là nỗi xót xa vô vọng. Thư Kỳ nằm trên giường, tay đè nén trước ngực mình, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô tự hỏi tại sao giữa hàng vạn cách trả thù, Duy Khiêm lại chọn cách mê hoặc cô, khiến cô dốc lòng để yêu anh, gieo cho cô thật nhiều hy vọng, rồi lại vùi cô vào chánh choáng khổ đau. Anh có biết làm như vậy đối với cô ác đến cỡ nào không? Anh đã thành công bóp nát trái tim của cô vỡ vụn thành trăm mảnh rồi. Đau lắm Duy Khiêm mà. Cô cứ khóc mãi, đến mức chẳng thể nào rơi thêm bất kỳ giọt nước nào. Thì cô vô thức nhìn lên trần nhà, trong tay nắm chặt điện thoại, chờ đợi tin tức từ Đình Phong. Trải qua suốt một đêm dài gần như thức trắng, phải đến 3 giờ sáng Đình Phong mới gửi tin nhắn cho cô. Nội dung chỉ vọn vẹn, vài chữ ngắn ngủi. Kiều Băng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Thư Kỳ yên tâm phần nào, cô gõ máy. Cảm ơn anh thông báo cho em biết. Tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được sự phản hồi. Cô biết trong mắt họ mình chính là người tiếp tay cho anh trai làm chuyện xấu, nên chẳng mong có người hiểu và cảm thông với mình. Tại bệnh viện, sau khi anh em Thư Kỳ rời đi, ông Đặng tức giận, trách mắng con trai. Duy Khiêm, anh giỏi nhỉ? Sao anh biết hung thủ hại Kiều Băng mà không nói với bố như tôi? Chuyện của Kiều Băng trước giờ đều là con tự mình giải quyết, nên con cảm thấy không cần thiết phải nói với bố. Không cần thiết. Anh nói như thể tôi là người ngoài với em gái của anh ấy. Anh tự giải quyết cái kiểu gì mà để cho Hoàng Bách nó sống nhờn nhơ như thế? Anh còn ngủ với cả em gái kẻ thù, tôi đến chịu với anh. Mọi việc con làm đều là vì Kiều Băng. Vì Kiều Băng. Tôi thấy anh bị con bé Thư Kỳ nó làm cho mê mẩn đến phát điên rồi. Anh không đòi được công bằng cho Kiều Băng thì để người làm bố như tôi trả thù thay cho con gái. Kìa bố. Duy Khiêm cau mày, Đình Phong lúc này chen vào. Bác trai à, Hoàng Bách hủy hoại sự trong sạch của Kiều Băng thì anh Khiêm làm như thế với Thư Kỳ rồi. Cháu nghĩ mọi chuyện nên dừng lại thôi bác. Việc chúng ta cần làm chính là tình hình của Kiều Băng lúc này. Không đời nào, tôi không bao giờ bỏ qua cho anh em nhà nó. Con gái tôi đang trong phòng cấp cứu không biết sống chết thế nào. Nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi quyết định dùng cái mạng già này để đấu với thằng nhóc đó. Đình Phong còn muốn khuyên ông Đặng hãy nguôi giận, nhưng bị Duy Khiêm dùng ánh mắt nhắc nhở, ra hiệu cho anh đừng nói thêm. Bởi vì có nói gì lúc này cũng chẳng có ích. Mọi người ngồi im lặng trước cửa phòng bệnh chờ đợi. Từng giây từng phút trôi qua cảm tưởng rất lâu. Thấy quần áo Duy Khiêm thấm đầy máu, Ngọc Yến lên mạng đặt mua bộ đồ ở cửa hàng gần đó, nhờ người ta giao tới cho anh. Anh thay bộ đồ mới đi, quần áo trên người bẩn cả rồi, không nên mặc nữa. Cứ để đấy, anh không muốn làm gì hết. Anh đợi ở đây, đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ báo Kiều Băng bình an, anh mới chịu. Anh vào phòng vệ sinh thay đi, 5 phút thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu. Duy Khiêm ngẩng đầu nhìn Ngọc Yến, còn muốn khước từ, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định cùng cử chỉ gật đầu của cô, thì anh nhận lấy túi đồ, đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh. Trải qua suốt hơn 6 tiếng phẫu thuật dài đằng đẵng, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra thông báo Kiều Băng đã qua cơn nguy kịch. Nhưng khi nào tỉnh lại còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục của cô ấy. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng trong lòng đã vơi bớt vài phần. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả thật là sau khi mà lắng nghe xong tập 7 thì tất cả mọi chuyện đã phơi bày rồi. Từ chuyện quá khứ đến chuyện tương lai, chuyện tình yêu, chuyện tình cảm và ngay cả cái chuyện mà cô gái tên là Kiều Băng bị cưỡng hiếp bởi anh chàng Hoàng Bách bây giờ cũng được lộ diện và tất cả mọi chuyện đang dần dần bế tắc. Cô gái tên là Thư Kỳ của chúng ta bây giờ mới chính là người đau khổ nhất. Trong suốt quá trình yêu một người đàn ông đó chính là Minh Chiết, cô chịu rất nhiều uất ức và tủi hờn. Đến ngay bây giờ thì nghe chính miệng của Duy Khiêm nói rằng anh không yêu cô, anh tiếp cận với cô bởi vì chỉ muốn trả thù. Đau lòng lắm và không biết Thư Kỳ phải làm như thế nào để vượt qua được chuyện này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi vào trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi, lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.